Điều này khiến hắn ta khiếp sợ không gì sánh nổi, không ngờ trong khu vực này lại ẩn giấu một nhân vật lợi hại như thế, chẳng lẽ là mấy tên biến thái xếp hạng trước hắn sao, cách chương.